Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà thật ra, ta sẵn sàng cho nàng ta xuất cung để ở cùng với cha đứa bé. Nhưng nàng ta phạm một lỗi khủng khiếp khác. Văn Vũ hét lên, Yến Linh ngây ngốc nhìn. Hắn có manh mối, ái nữ của thần lại phạm phải tội gì? Tể tướng run rẩy, khí phách ban nãy đã biến mất. Mà thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Ngươi nhìn xem đây là gì? Văn Vũ liệng ra một bó nhang thơm. Bẩm là nhang thơm ạ. Tể tướng hoảng sợ xen lẫn đau khổ. Thật ra không mấy quan tâm về bó nhang. Nàng ta đã dùng nhang thơm để hạ độc mẫu than ta. Hắn hét lên, Yến Linh khá bất ngờ. Nhưng không biểu hiện, lần này nàng thua hắn rồi. Cách chương.